đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, An Chi Ngư cùng quốc sư điên rồ. Thanh Khâu trên đường phố, bầu trời âm u, bận rộn nửa ngày tế sư đi về nghỉ. Nữ nhi quốc sư tiếp nhận tế sư Hoàng Kim Quải Trượng, mang theo mấy người trên đường phố tìm khắp nơi người thừa kế. Tìm hồi lâu tâm lực tiêu tụy, vẫn không có tìm tới. Không tìm được còn tốt. Đột nhiên nghe được có người bắt đầu truyền Lý Hư cùng Đát Kỷ tin tức. Rất nhiều người đều đang nói bọn hắn đính hôn. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền thay đổi. Xông đi lên bắt lấy mấy người. Hỏi thăm một cái. Cuối cùng được đến xác nhận tin tức. Nói Lý Hư đã hướng Thanh Khâu Vương cầu hôn. Thanh Khâu Vương đồng ý. Còn hạ chỉ chiêu cáo toàn bộ thiên hạ. Nói cách khác đây không phải lời đồn. Là ván đã đóng thuyền sự tình. Không bao lâu, toàn bộ Đạo Châu đều sẽ biết rõ cái này việc vui. Nàng cảm giác tim ngột ngạt. Tựa như là có cái gì đồ vật nện ở tim cảm giác. Bước chân lảo đảo mấy lần. Nguyên lai Lý Hư mang theo Đát Kỷ tiến về gặp Thanh Khâu Vương chính là nâng chuyện này. Hiện tại nàng cuối cùng là nghĩ minh bạch. Nhưng là đã chậm. Hiện tại cảm giác tim có một tòa đại sơn đè ép chính mình. Chống Hoàng Kim Quải Trượng. Nàng cảm giác tự mình lực khí cũng không có. Nàng chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất bên trên. Nàng nhìn thấy người đi trên đường phố tại vội vàng chạy tới chạy lui. Giống như so với nàng còn muốn chật vật. Cũng không biết rõ bọn hắn đang chạy cái gì. Chính là trên đường phố người cũng càng ngày càng ít. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía. Bầu trời mây đen đen kịt. Không khí chung quanh đặc biệt ngột ngạt. Quốc sư, ngươi không phải mệt mỏi. Nhóm chúng ta đi về trước đi. Sắp trời mưa. Mấy cái nữ nhi quốc nữ tử đột nhiên liền thấy quốc sư ngồi trên mặt đất bên trên. Nhao nhao tiến lên đưa nàng nâng đỡ. Nữ nhi quốc sư nói. Các ngươi đi về trước đi. Ta đi một mình đi. Mấy nữ tử nói. Thế nhưng là sắp trời mưa. Không có việc gì. Ta chờ một chút liền trở về. Quốc sư tận lực không để cho mình tại nàng nhóm trước mặt thất thố. Nói. Các ngươi về trước đi. Ta tìm xem. Có lẽ ta liền có thể tìm tới người thừa kế. Cũng trời mưa trên đường phố còn có người sao. Thử thời vận. Các ngươi về trước đi. Nếu là tế sư hỏi, các ngươi liền nói ta đợi lát nữa trở về. Quốc sư nói, tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Mấy nữ tử cũng không có kiên trì. Dự định về trước đi. Nàng nhóm vừa mới ly khai. Quốc sư liền không kềm được. Ôm thật chặt trong tay Hoàng Kim Quải Trượng. Lảo đảo đi về phía trước. Cả người đều là sụp đổ. Nàng từ nhỏ tiếp nhận tin tức chính là nữ nhi quốc nữ tử không thể ưa thích nam tử. Không nghĩ tới tự mình xui xẻo như vậy. Nàng vừa mới tiếp nhận nữ nhi quốc sư không bao lâu. Vì vững chắc địa vị của mình. Liền định tiếp nhận tiến về Tam Đồ Hà nhiệm vụ. Dự định lập công. Không nghĩ tới đụng phải Lý Hư. Thật là buồn cười. Càng không có nghĩ tới chính mình cũng chạy đến Thanh Khâu đến. Cũng có thể đụng vào hắn. Còn tưởng rằng cùng hắn có duyên phận. Kết quả nghe được hắn cùng Đát Kỷ đính hôn tin tức. Cũng tốt, nàng nhóm đính hôn, có lẽ liền có thể triệt để đánh dụng trong lòng kia tia manh nhà ý nghĩ. Về sau liền có thể chuyên tâm tu đạo, nữ nhi quốc thiên sinh cận đạo, chỉ cần đi vào tứ phẩm, nhập đạo về sau, như vậy tu luyện trở nên xuôi gió xuôi nước. Ngày nghỉ thời gian, nàng nhất định có thể trở thành nữ nhi quốc lợi hại nhất quốc sư. Đây là tế sư đưa ra tiên đoán, nhưng là, cái này thời điểm. Nàng vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ tử. Trong lòng manh nha tình yêu đang nghe Lý Hư cùng Đát Kỷ đính hôn về sau. Âm thầm hạ xuống quyết định. Đem phần này không nên phát sinh chôn ở đáy lòng. Đến tìm tới người thừa kế. Mang nàng trở về. Vĩnh viễn không ra nữ nhi quốc. Nhưng là. Trái tim thật đau a. Nàng cảm thấy đều nhanh muốn hít thở không thông. Nàng chẳng có mục đích đi tới. Trên đường phố người đến người đi. Trên đường phố đám người cũng tại thu dọn đồ vật trở về. Bởi vì thật muốn trời mưa. Nàng lảo đảo bộ pháp hướng mặt trước đi. Giống như là một bộ cái xác không hồn thi thể. không tình cảm chút nào, ôm hoàng kim quải trượng, không mục đích gì đi lại, đi tới, không biết rõ đụng phải cái gì đồ vật. Phanh, có đồ vật rơi tại trên mặt đất, mùi rượu đang tràn ngập, phía trước kéo rượu Sa Phu hô to, ngươi điên rồi đi, đi đường không nhìn người sao, rượu thế nhưng là cái đồ tốt, rượu này ta mua, ngươi có thể lan. Quốc sư hất ra một xấp tiền, đem tiền rơi đập phu xe trên thân. Đừng tưởng rằng tiền có thể mua được rượu của ta. Trên thế giới còn có rất nhiều đồ vật không thể dùng tiền vàng để cân nhắc. Chấm ngoặc kép, bính bính bính. Quốc sư một xấp chồng tiền ngã tại trên người hắn. Cái này một cái chỉ ít có mười mấy vạn. Sa Phu ngậm miệng không nói. Lập tức nhặt tiền, nói, cái này một xe rượu đều là của ngươi. Hắn cấp tốc đem tiền hút, cũng không quay đầu lại hướng phía chạy phía trước. Sợ cái này nữ nhân đổi ý. Quốc sư đứng ở cái này một xe rượu phía trước, tùy ý chọn mấy hũ rượu. Sau đó một cước đá ra đi. Cái này một xe rượu toàn bộ sụp đổ. Lập tức mặt đất khắp nơi chảy xuôi rượu. Nàng mở ra trong đó cái này một hũ rượu. Trực tiếp liền hướng trong miệng của mình mặt rót. Vừa đi bên cạnh uống. Trên đường phố lác đác không có mấy người đều nhìn xem cái này nữ nhân điên. Nhưng là ai cũng không nói thêm gì. Nhao nhao ly khai. Bầu trời càng ngày càng hắc ám. Trên đường phố bóng người cơ hồ cũng chạy hết. Chỉ có nàng chẳng có mục đích đi tới. Vừa đi một lần uống rượu. Bước chân lảo đảo. Thật giống như là muốn ngã xuống đất. Nhưng là liền không có ngã xuống đất. Đi tại trên đường phố rộng rãi đi. Xoay xoay méo mó. Căn bản đi không thành thẳng tắp. Nàng là nữ nhi quốc sư. Trong ngày thường cũng uống qua rượu. Nhưng là ngày thường uống rượu đều là xã giao. Hôm nay lại là mượn rượu tiêu sầu. Hôm nay liền điên cuồng một cái đi. Uống qua thống khoái. Ngày mai ngủ một giấc liền tốt. Nàng là nghĩ như vậy. Đường đi đột nhiên gió nổi lên. Trên bầu trời càng thêm hắc ám. Sợ là không bao lâu. Mưa rào tầm tã liền sẽ giáng lâm. Nhưng là nàng cảm thấy không quan trọng. Đi tới. Đột nhiên phát hiện phía trước có một cái tiên nữ cũng đung đưa bộ pháp đi tới. Nàng lắc lắc đầu. Con tưởng rằng tự mình con mắt bỏ ra đâu. Nữ tử này thật cực kỳ đẹp đẽ. Toàn thân tỏa ra quang mang. Nàng mỗi đi một bước phía dưới chân đều sẽ một đóa hoa sen. Giống như là hạ phàm tiên nữ đồng dạng. Bất quá, vị này tiên nữ giống như lung la lung lay. Trong tay đồng dạng cầm một hũ rượu. Một bên uống một lần hát ca. Lanh lợi, lạp lạp lạp, ta là, chấm ngoặc kép, nàng hát kỳ quái ca khúc. Hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang hát cái gì. Nhưng là, nàng xem như xem rõ ràng. Nữ tử này diện mạo, là ngươi, nàng gặp qua nữ tử này. Nữ tử này là Thanh Liên viện trưởng đồ đệ. Cùng đát kỳ quan hệ rất tốt. Chỉ là quên cái này nữ nhân tên gọi là gì. Thấy được nàng. Phảng phất liền thấy đát kỷ, trong lòng cảm giác không hiểu tức giận, sau đó xông đi lên, nắm chặt cổ áo của nàng, lúc đầu nghĩ đánh nàng một trận, nhưng là An Chi Ngư trực tiếp nôn nàng một thân, ta giết chết ngươi, nữ nhi quốc sư đi lên bắt lấy tóc của nàng. Muốn đánh nàng, An Chi Ngư cũng không phải tốt đèn đã cạn dầu, cũng bắt lấy tóc của nàng, sau đó hai người ngay tại trên đường cái. Cứ như vậy hào vô hình tượng xoay đánh nhau. Vẫn là rất nguyên thủy đánh nhau phương thức. Không có sử dụng bất luận cái gì linh lực. Hai người trên đường phố xoay đánh. Giống như là cùng phụ nhân đánh nhau. Nắm tóc, cao đối phương. Tại mặt đất không ngừng mà lan. Đồng thời còn nhả rượu. Dám chọc ta, nhìn ta không giết chết ngươi. An Chi Ngư đem quốc sư ấn xuống. Mở miệng liền cắn. Ngươi dám cắn ta, muốn chết. Hai người thật giống như bị điên. Tại mặt đất xoay đánh. May mắn trên đường phố không còn bất luận kẻ nào. Nếu không liền thấy nàng nhóm đặc sắc biểu diễn. Nàng nhóm đánh lấy liền dừng tay. Đánh mệt mỏi. Nằm trên mặt đất bên trên. Không nói lời nào. Ai? Nhanh trời mưa ngươi tại sao không trở về đi? Quốc sư nhìn qua nàng. Tâm tình không tốt. Không muốn trở về. An Chi Ngư nằm trên mặt đất. Vì sao tâm tình không tốt? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Vừa rồi nàng cùng Ban Nhược Trúc đang bẫy vòng chơi đến hảo hảo. Sau đó Thanh Khâu Vương người xuất hiện, nhường Ban Nhược Trúc đi nếm qua bữa cơm đoàn viên. Thế là nàng đành phải trở về. Nhưng là trên đường trở về, liền nghe đến tin tức kinh người. Liên quan đến Lý Hư cùng Đát Kỷ tin tức phô thiên cái địa truyền đến. Bọn hắn đính hôn, tương lai không lâu, Đát Kỷ sẽ gả cho Lý Hư. Nàng rất sớm đã nhìn ra Lý Hư cùng Đát Kỷ có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này hai sư đồ quá tốt, đã sớm hẳn là nghĩ đến có cái này một ngày. Chỉ là thật nhanh à, nhanh đến nàng không có làm tốt chuẩn bị. Nàng không biết rõ nên tự mình nên làm cái gì. Bởi vì nàng thật ưa thích Lý Hư. Theo tự mình nhìn thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu, trước đây khả năng chỉ là gặp sắc khởi ý, nhưng là về sau là thật ưa thích. Dù sao nàng cũng không biết rõ là theo cái gì thời điểm bắt đầu. Khả năng lần thứ nhất gặp mặt liền chôn xuống ưa thích hạt giống. Bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên muốn khóc, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của nàng thật chảy ra. Nàng đưa tay đi bắt vò rượu, rượu hỗn hợp có nước mắt chảy xuống, đem quần áo của mình ướt nhẹp. Ngươi nếu không nếm một cái ta cái này rượu càng dữ dội hơn. Quốc sư gặp nàng từng ngụm uống vào. Nói, không được, rượu của ta đổi qua nước. An Chi Ngư nói, đây là chính nàng mua rượu thời điểm, đổ một nửa, sau đó đổi một nửa nước. Nếu không nàng lúc này đã sớm ngã trên mặt đất, nàng cũng không phải là thật muốn uống say. Nàng chỉ là ra nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Nếu là nàng thật uống đến say khướt, bị người khác nhặt thi, đến thời điểm khóc cũng không có chỗ để khóc. Quốc sư im lặng nói, uống rượu còn đổi nước, nhiều như vậy không có gì hay. Nói nàng đứng lên, đem vỏ rượu của mình tử hướng về phía miệng của nàng, liên tục rót rất lắm lời, nhấn lấy nàng uống. An Chi Ngư không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng là không dùng. Quốc sư rượu liên tục không ngừng đổ ra, rót vào An Chi Ngư miệng, cuối cùng quốc sư mới buông tay. An Chi Ngư không ngừng mà ho khan, thật cay rượu, ta cái này rượu mới có ý tứ, ngươi cái kia rượu cũng không có gì hay. Quốc sư cười nói, sau đó hai người tiếp tục uống, uống vào, nàng nhóm liền cùng như bị điên, tại trên đường cái khiêu vũ, lanh lợi. May mắn lúc này đường đi không có người, nàng nhóm một bên nhảy đồng dạng uống rượu, đồng thời còn ngâm nga nhạc khúc. Sau nửa canh giờ, nàng nhóm mệt mỏi toàn thân đều là hãn, nhưng là cũng không có đình chỉ uống rượu. Dù sao là uống nhả, nôn uống, như thế lặp đi lặp lại. Hai người giống như là tửu phong tử, lôi kéo tay tại trên đường phố lanh lợi. Nàng nhóm đi đường cũng không quá ổn, lung la lung lay, bất cứ lúc nào đều muốn đến cùng cảm giác. Ta có một cái bí mật muốn nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. An Chi Ngư nói khẽ, nói chuyện thời điểm nhãn thần mơ hồ, khắp nơi quan sát, liền sợ chung quanh có người. Bí mật gì? Quốc sư hỏi, suỵt, nhỏ giọng nói chuyện, suỵt. Quốc sư làm một cái im lặng thủ thế. Lúc đầu nàng uống rất trâu, nhưng là hôm nay say đến không hợp thói thường, đồng dạng mơ mơ màng màng nói. Người nói, An Chi Ngư tiến đến bên tai của nàng, nói khẽ, ta Bạch Tương đương hổ. Quốc sư cười, thật là đúng dịp, ta cũng thế, ngươi cũng là. An Chi Ngư sững sờ, nói, cái này đồ vật rất phổ biến sao? Toàn bộ nữ nhi quốc đều như vậy. Nhóm chúng ta nữ nhi quốc người uống tử mẫu hà nước, ra một chút xíu vấn đề, mỗi cái nữ tử đều như vậy, đây không tính là bí mật. Quốc sư nói. An Chi Ngư gãi gãi đầu, nguyên lai là dạng này. Ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật, ta cái này mới xem như bí mật, ngươi vừa rồi cái kia căn bản cũng không tính là gì. Ngươi biết rõ ta đến Thanh Khâu là làm cái gì sao? Không biết rõ. Nữ nhi quốc quốc vương sắp không được, nữ nhi quốc muốn chọn ra người thừa kế mới, kế nhiệm quốc vương. Tế sư chỉ thị, người này hiện nay tại Thanh Khâu. An Chi Ngư khoa tay múa chân một cái, bật hơi không rõ nói, Thanh Khâu lạt yêu lớn, làm sao tìm được? Tế sư làm một cái đồ tốt, ngươi xem, Quốc sư bò qua đi, đem tự mình hoàng kim quải trượng cầm lên, nói, ngươi thấy được sao? Đây là hoàng kim quải trượng, rất phía trên có một chiếc đèn lưu ly, chỉ cần đem tay để lên, nếu như bộc phát ra 9 loại khác biệt nhan sắc, như vậy nàng chính là nữ nhân nước đời tiếp theo người thừa kế. Quốc sư mơ mơ màng màng nói, An Chi Ngư nhìn qua cái này cái đồ chơi này, nói, làm sao có thể, người bình thường làm sao có thể nhường chiếc đèn này bộc phát ra nhan sắc? Đúng a, người bình thường không thể, nhưng là người thừa kế khẳng định không bình thường. Có đạo lý, An Chi Ngư gật gật đầu, mơ mơ màng màng đưa tay, nói ra, để cho ta tới thử một chút. Đây, cho ngươi. Quốc sư đem quải trượng đưa cho nàng. An Chi Ngư nói, nếu là ta có thể để cho cái này đồ vật phát ra 9 loại nhan sắc ánh sáng, cái này đồ vật ta liền lấy đi. Không trả, nàng cảm giác cái này đồ vật lão đáng tiền. Đến thời điểm bán đi, cho Lý Hư mua một cái lễ vật quý giá đi. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến. Tế sư nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu có thể nhường đèn lưu ly tách ra cửu thải nhan sắc. Đừng nói cái này quải trượng, toàn bộ nữ nhi quốc đều là ngươi. Tốt, vậy ta liều một phen. An Chi Ngư ôm quải trượng, không ngừng mà lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh nhiều. Nhưng nàng vẫn là không cách nào thanh tỉnh. Nhãn thần hoảng hốt nhìn qua chiếc đèn này, biểu lộ đặc biệt đùa. Miệng lẩm bẩm nói, xin ban cho ta quang mang, bộc phát đi, cửu thải nhan sắc. Nàng đem bàn tay đi qua, toàn bộ đèn lưu ly phía trên lập tức quang mang bắn ra bốn phía. 9 loại nhan sắc tại bộc phát, rất là lóa mắt, phảng phất muốn đem nặng nề bầu trời đánh xuyên. An Chi Ngư đại hỉ, ngươi xem một chút, thật nhiều nhan sắc, đừng nóng vội, để cho ta đếm xem. Nhìn xem có phải hay không ô long sự kiện. Một hồi trước Lý Hư cũng là dạng này, cho nên nàng có kinh nghiệm. Đem đầu tiến tới, vài dặm mặt nhan sắc, một loại, hai loại này, ba loại, bốn loại, năm loại, chấm ngoặc kép, đếm tới một nửa. Quốc sư phát hiện đèn lưu ly đang run, nhìn về phía An Chi Ngư, nói, tay ngươi có thể hay không chớ run. Nàng tại số hỏa diễm nhan sắc, nhưng là An Chi Ngư tay một mực tại run. Nàng uống say, tay tự mình đang run, căn bản là đếm không hết. Để cho ta tới đếm một chút. An Chi Ngư coi là bộc phát nhan sắc liền tốt, nguyên lai còn phải là 9 loại nhan sắc. Người thừa kế cũng quá bắt bẻ đi. An Chi Ngư bắt đầu số, nhưng là không được. Con mắt của nàng xuất hiện rất nhiều bóng chồng, giống như không chỉ 9 loại nhan sắc chồng chất, căn bản số không ra. Đừng nhúc nhích. Quốc sư đưa tay qua đến ấn xuống An Chi Ngư tay. Hai người bốn cái tay bắt lấy quải trượng. Vốn là nghĩ cố định căn này quải trượng, nhưng là không nghĩ tới quải trượng càng thêm run lên. Hai người đếm thật lâu, cũng số không đúng. Quốc sư tức giận, đem quải trượng rớt xuống trên mặt đất. Đứng lên, không ngừng mà dẫm căn này quải trượng. Nói, cái này rách dưới đồ chơi, tùy tiện đụng phải một người liền sáng lên, khẳng định là xấu, nhìn ta không đem ngươi đập phá. Đừng dẫm, ngươi đã nói cho ta. An Chi Ngư đem cái này đồ vật nhặt lên, ôm vào trong ngực. Tốt, cho ngươi, từ bỏ. Quốc sư nằm trên mặt đất. An Chi Ngư ôm quải trượng, trong lòng thầm nghĩ, ta nhất định phải đem ngươi bán đi, tới tay cho Lý Hư mua lễ vật. Thế nhưng là ta mua cái gì tốt đâu. Nàng nghĩ nghĩ, cảm giác đau đầu quá, không nghĩ ra được, thế là cùng quốc sư cùng một chỗ nằm trên mặt đất bên trên. Trong tay ôm hoàng kim quải trượng, hai người liền lẳng lặng nằm. Rất nhanh đen kịt bầu trời mây đen cuồn cuộn, thiểm điện trên không trung bay múa. Rất nhanh to bằng hạt đậu giọt mưa liền từ trên trời giáng xuống. Nước mưa đánh rớt đến trên người của các nàng. Trời mưa, quốc sư mơ mơ màng màng mở to mắt, nói, ta phải trở về. Ta cũng thế, An Chi Ngư, thế nhưng là hai người cũng không có bò dậy ý tứ. Nàng nhóm vẫn như cũ nằm trên mặt đất bên trên, tùy ý nước mưa đánh rớt trên người của các nàng. Các nàng là thật uống say. Thanh Khâu hoàng cung, cơm tất niên đã sớm đã ăn xong. Lý Hư lúc đầu muốn cùng Đát Kỷ trở về, nhưng là Thanh Khâu Vương không đồng ý Lý Hư trở về. Nói là có chuyện muốn bàn giao hắn. Vậy ta đi về trước. Đát Kỷ nói nàng tới thời điểm cùng An Chi Ngư đã nói xong. Xong việc liền trở về tìm nàng chơi. Trên đường xem chừng, ngươi vừa mới uống rượu. Khác chạy khắp nơi a. Đợi lát nữa ta liền đi tìm ngươi. Lý Hư nhìn qua nàng. Vừa rồi có người mời rượu. Đát Kỷ liền uống một chút xíu. Được. Đát Kỷ gật gật đầu ly khai. Cười cong con mắt. Nói. Sư phụ. Yên tâm đi. Ta chỉ là uống một chút điểm. Không có gì đáng ngại. Nàng vừa ra tới. Liền phát hiện bên ngoài trời tối nặng nề. Hiển nhiên là muốn trời mưa bộ dạng. Tranh thủ thời gian chạy về cung điện. Nhưng là tìm một vòng. Thanh Liên viện trưởng. Lục Ô. Đường Sinh cũng tại, chính là không có nhìn thấy An Chi Ngư. Người nàng đâu? Đát Kỷ hỏi. Không cần lo lắng, nàng đi tìm Ban Nhược Trúc chơi. Thanh Liên viện trưởng hoàn toàn không lo lắng, bởi vì trở về thời điểm, nàng liền hỏi qua, thị nữ nói An Chi Ngư tìm Ban Nhược Trúc chơi. Coi như trời mưa không trở lại, đoán chừng cũng sẽ cùng Ban Nhược Trúc ở chung một chỗ. Ban Nhược Trúc thế nhưng là ngũ phẩm. Không chút nào hoảng, cái này, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nhíu mày, tiểu di không phải cùng tự mình ăn cơm sao? Chẳng lẽ là tiểu di cùng An Chi Ngư chơi? Nửa đường tiểu di liền ly khai, chỉ còn lại An Chi Ngư, hiện tại cũng trời mưa, làm sao vẫn chưa về? Theo lý thuyết, người bình thường trời mưa đều sẽ hướng trong nhà chạy, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Có thể là bởi vì chính mình cùng Lý Hư đính hôn. Nàng chịu ảnh hưởng, tâm tình không tốt, hiện tại cũng chưa có trở về. Nàng lập tức làm ra suy đoán. Ngươi có thể ngàn vạn không thể có thể xảy ra chuyện a, Đát Kỷ bằng hữu không nhiều. Không hy vọng An Chi Ngư xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian chạy ra hoàng cung. Đi vào bỏ hoang không có người ở trên đường phố. Cái này thời điểm mưa đã xuống. Đánh vào trên người nàng. Nàng rất khẩn trương, sợ An Chi Ngư xảy ra chuyện. Nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ An Chi Ngư ưa thích Lý Hư. Chuyện này vừa ra, nàng khẳng định bị đả kích. Trên đường phố khắp nơi du tẩu. Nhưng là đột nhiên tựa hồ có bóng đen hiện lên. Giống như có người cùng sau lưng mình. Nhưng là nhìn kỹ, người lại không thấy. Kỳ quái, ảo giác sao? Đát Kỷ khắp nơi nhìn quanh. Mặc kệ, tiếp tục đi. May mắn hiện tại trời mưa xuống, trên đường phố không có người, nàng rất nhanh liền thấy được trên đường phố có hai đầu thi thể. Chạy tới xem xét, quả nhiên là An Chi Ngư, một cái khác là Quốc Sư, duỗi xuất thủ thăm dò hơi thở của các nàng. Còn tốt, chỉ là uống say, không có việc gì liền tốt. Chi Ngư tỷ tỷ, tỉnh a. Đát Kỷ lúc đầu muốn đem An Chi Ngư ôm chặt lấy hoàng kim quải trượng cho bắt đi. Thế nhưng là nàng ôm thật chặt ở, đành phải lay động đầu của nàng. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đát Kỷ ngươi đã đến a. Chấm ngoặc kép, An Chi Ngư ôm Đát Kỷ, trực tiếp liền khóc lên. Nói, ngươi gả cho Lý Hư. Vậy ta làm sao bây giờ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.